Kỳ Lang khẽ cười, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra cô bé này vẫn còn biết nói giỡn. Được rồi, quay về đi, không thôi lại mất Phật, lát nữa nhớ ăn thêm nhiều một chút. Không thành vấn đề. Mục Y gật đầu, hùng dũng hiên ngang tiến về phía trước, chưa được vài bước đã nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng êm dịu truyền đến. Kỳ Lang. Kỳ Lang và Mục Y xoay người nhìn lại. Phía hành lang là một người phụ nữ đoan trang thủy mị. Cô ta mỉm cười nhìn Kỳ Lang, ánh mắt cực kỳ vui mừng. Kỳ Lang, đã lâu không gặp. Kỳ Lang vẫn chưa nhận ra đối phương cho đến khi cô ta đến gần, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, một lúc sau mới bừng tỉnh. Là em? Chính là cô ấy, người mà anh suýt chút nữa sẽ tỏ tình. Chỉ là cô ta tên gì nhỉ? Cô ta đi đôi giày cao gót 8cm, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng Kỳ Lang. Người phụ nữ nhíu mày nở nụ cười. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Kỳ Lang gật đầu cũng khá kinh ngạc. Đúng, lâu lắm rồi. Sếp, anh gặp người quen phải không ạ? Mục Y nhìn người phụ nữ một chút, sau đó quay đầu nói với Kỳ Lang. Em về phòng trước. Kỳ Lang gật đầu, người phụ nữ nhìn bóng lưng của Mục Y cười cười hỏi. Bạn gái của anh à? Kỳ Lang lắc đầu. Là đồng nghiệp, hôm nay chúng tôi ăn mừng. Ô... Người phụ nữ đăm chiêu, sau đó gật đầu. Nhất thời không biết nên nói gì, Kỳ Lang cũng khá lúng túng, anh ho nhẹ một tiếng. Em chắc đang công tác bên viện kiểm sát à? Em gì chứ? Nghe cách xưng hô, cô ta vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Anh quên tên em rồi ư? Kỳ Lang, câu hỏi này thật khó trả lời. Làm sao có thể nói thẳng anh thật sự đã quên mất tên cô được chứ? Anh vẫn không thay đổi. Ngữ khí cô ta tràn đầy cảm xúc. Năm đó em dốc toàn lực mới có thể khiến anh nhớ đến tên của em. Đảo mắt sau 6 năm trôi qua, anh lại quên mất. Cô ta nhún vai. Em giới thiệu với anh thêm một lần nữa. Em tên Diệp Khả, bạn học cũ. Kỳ Lang ho nhẹ một cái. Cũng không đến mức như vậy. Chỉ là gần đây hơi nhiều việc một chút nên đầu óc... Diệp Khả gật đầu. Thời gian không còn sớm. Bạn trai đang chờ. Lần sau chúng ta hẹn nhau một bữa. Đây là danh thiếp của em, thưa đại thám tử. Vừa nói cô ta vừa lấy danh thiếp trong túi sách, sau đó đi ép sát qua người Kỳ Lang. Kỳ Lang liếc bóng lưng của cô, cúi đầu đọc danh thiếp. Cố vấn pháp luật công ty Uy Hải, Diệp Khả. Cố vấn pháp luật. Kỳ Lang tuy có cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng không để trong lòng, tiện tay đút danh thiếp vào túi áo rồi quay trở về phòng ăn. Sếp, nghe Mục Y kể anh vừa gặp người quen, lại còn là một đại mỹ nhân, sao không dẫn qua đây cho em nhìn một cái? Vừa bước vào cửa, Tiết Nhạc chiều chuyện hỏi ngay. Kỳ Lang ngồi xuống bên cạnh Tô Niệm Đường. Chỉ là bạn học cũ thôi, không quen. Qua đây làm gì? Anh nhìn qua Tô Niệm Đường. Cô ăn không nhiều nhưng trên bàn lại có thêm hai vỏ chai bia. Đường Đường, không phải anh không cho em uống sao? Anh lấy đi bia trước mặt cô rót vào ly của mình. Em không muốn, hôm nay em vui lắm, cho em uống thêm một chút đi anh Kỳ Lang. Tô Niệm Đường say rồi, gương mặt đỏ ửng, hai tay ôm lấy cánh tay Kỳ Lang sượt sượt làm nũng. Kỳ Lang kinh ngạc, đưa mắt nhìn mấy người ngồi bên trên bàn đang trố mắt xem trò vui. Anh đành đặt ly bia xuống. Tôi đưa Đường Đường về trước, mọi người cứ từ từ được ăn. Anh Kỳ Lang, anh đi thong thả nghe. Tiết Nhạc học theo cách nói của Tô Niệm Đường, phất phất tay với Kỳ Lang. Kỳ Lang lảo đảo suýt té. Trong phòng ăn riêng có mở máy sưởi, bây giờ ra khỏi cửa, cơn lạnh ập đến. Kỳ Lang dùng mình một cái, Niệm Đường trong lòng anh cũng run lập cập. Kỳ Lang dạo bước đến chỗ đậu xe, bàn tay đặt lên cửa xe đột nhiên khựng lại. Kỳ Lang vừa uống rượu, không thể lái xe. Hết cách, Kỳ Lang đành đặt Tô Niệm Đường ngồi vào trong. Anh đứng cởi áo khoác, phủ thêm lên người cô, rồi hai người đứng ven đường đợi taxi. Giờ này là giờ cao điểm nên khá khó đón xe. Kỳ Lang ôm Tô Niệm Đường đến mức cánh tay tê dần, vẫn chưa đón được taxi. Tô Niệm Đường nằm bên trong lòng ngực của Kỳ Lang khẽ mở mắt. Anh Kỳ Lang, đưa em đi đâu vậy? Kỳ Lang cúp mắt nhìn cô gái nồng nặc mùi rượu trong lòng mình. Đưa em về. Tô Niệm Đường dãy dụa muốn Kỳ Lang buông cô ra. Cô tựa vào anh, đứng vững lại một chút. Không bằng chúng ta đi bộ về, coi như để em tỉnh rượu luôn. Kỳ Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, hai chân Tô Niệm Đường liêu xiêu xém té. Kỳ Lăng lắc đầu một cái, đỡ lấy cô, sau đó ngồi xổm trước mặt Niệm Đường. Nên đi, anh cõng em. Tô Niệm Đường ngây ngốc cười, lập tức nhào lên lưng Kỳ Lăng. Hì hì. Kỳ Lăng đỡ mông cô vừa đi vừa nói. Đường đường nhẹ lắm, sau này phải ráng ăn cho nhiều vào. Được. Tô Niệm Đường vòng tay qua cổ Kỳ Lăng. Em nhớ khi còn bé anh Kỳ Lăng cũng hay cõng em đi học. Kỳ Lăng nở nụ cười. Đúng, lúc đó em nặng quá trời, anh cõng em thở không nổi. Tô Niệm Đường nhìn Kỳ Lăng một lúc. Thật vậy không? Nhưng bây giờ thì hết nặng rồi. Anh Kỳ Lăng, người phụ nữ anh vừa gặp là ai vậy? Niệm Đường nhoài lên bên tai Kỳ Lăng hỏi nhỏ. Hơi thở toàn mùi rượu, phảng phất hương vị riêng của Niệm Đường. Kỳ Lăng cũng hơi say, anh cười cười hỏi cô. Sao, vừa lên chức bạn gái đã bắt đầu ghen ư? Tô Niệm Đường hừ nhẹ. Không phải, em chỉ lo cho anh. Lỡ như anh bị gạt thì phải làm sao bây giờ? Làm sao mà anh bị gạt được? Mục Y nói người phụ nữ ấy trông thấy anh, đầu tiên cô ta nhìn đồng hồ trên cổ tay anh. Tô Niệm Đường bắt đầu nghiêm túc phân tích. Người phụ nữ nhất định đang đánh giá giá trị bản thân anh. Đồng hồ là do Kỳ Sóc tặng, cũng chẳng biết được từ đâu nó có. Nó chỉ bảo với anh đeo rất hợp nên Kỳ Lăng nhận. Tuy nhiên, nghe cách lý luận của Niệm Đường, Kỳ Lăng có hơi tức cười. Đừng nghĩ nhiều quá, cô ta chỉ là bạn học cũ thôi. Là người anh thích trước đây ạ? Tô Niệm Đường đưa tay chạm lên vành tai của Kỳ Lăng. Vì vậy anh rất tin cô ta mà không tin em. Không phải không tin em, cứ coi như là cô ta đánh giá anh thì thế nào. Cô ấy cho rằng anh tốt thì anh liền chạy theo cô ta à? Chỉ cần em nghĩ anh thế nào là đủ rồi. Kỳ Lăng trả lời. Tô Niệm Đường nghe thấy thế thì nở nụ cười. Anh Kỳ Lăng là tốt nhất, em thích nghe những lời này. Kỳ Lăng thầm cười trong lòng, cô bé này thật ngốc. Anh không giàu có, nhưng căn bản bây giờ anh sống cũng không cần lo lắng quá mức chuyện cơm áo gạo tiền. Do đó, Đường Đường, em có đồng ý bên anh không? Gia đình anh tuy có tiền, nhưng thực chất đều là của Kỳ Sóc. Thời gian mới vào làm việc ở sở sự vụ cũng là do Kỳ Sóc giúp đỡ. Bây giờ tiền anh cũng đã trả đủ cho em trai, thế nhưng vẫn không giàu bằng tay gian thương Kỳ Sóc. Bình thường cũng tốt, người đàn ông có tiền sẽ hoang phí. Anh Kỳ Lăng không có nhiều tiền là tốt, không giống như Kỳ Sóc. Niệm Đường đáp lời có phần tức giận. Kỳ Sóc lại chọc giận em sao? Kỳ Lăng tò mò hỏi. Kỳ Sóc và Niệm Đường đâu thường gặp mặt nhau? Gần đây thì không. Tô Niệm Đường khép hờ mi mắt, cằm tựa trên bờ vai của Kỳ Lăng, giọng mơ mơ hồ hồ. 6 năm trước, cậu ta là... 6 năm trước, thì sao? Kỳ Lăng không còn nghe rõ tiếng người phía sau nói chuyện. Anh quay đầu nhìn, cô tựa trên vai anh ngủ từ khi nào? Kỳ Lăng khẽ lắc đầu cười cười, đi nhanh hơn, vừa đi vừa suy nghĩ lời Niệm Đường vừa nói. Bây giờ chỉ có thể đoán được 6 năm trước Đường Đường đã gặp Kỳ Sóc. Vậy 6 năm trước Kỳ Sóc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Lăng nhớ lại 6 năm trước Kỳ Sóc đang ở Mỹ. Trong lòng anh bất giác lo âu. Anh sẽ chờ Đường Đường tỉnh dậy, hỏi cho ra nhẽ chuyện Kỳ Sóc là thế nào. Tô Niệm Đường lên giường, nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, lòng anh bất giác cảm thấy nhẹ nhàng. Đường Đường trông như một con mèo hiền lành. Ngồi ngắm cô một lúc lâu, anh mới đứng dậy, về lại phòng mình. Anh không đảm bảo cứ ngắm Đường Đường sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng gõ cửa vang lên. Kỳ Lăng chạy ra mở cửa, là Kỳ Sóc. Sao đến giờ này? Kỳ Lăng lách người cho Kỳ Sóc vào trong. Đường Đường đâu à? Vẻ mặt Kỳ Sóc có vẻ không bình thường, tràn đầy lo lắng. Từ trước đến nay Kỳ Lăng chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng này của em trai mình. Lo lắng vậy? Đường Đường ngủ rồi, có chuyện gì? Kỳ Lăng ra hiệu cho Kỳ Sóc ngồi trên ghế, anh rót cho em trai một ly nước. Kỳ Sóc nhấp một ngụm. Em vừa chạy qua trường tìm Đường Đường mới biết cô ấy không có tiết dạy. Em chạy qua sở sự vụ cũng không gặp. Em qua nhà anh mấy lần rồi. Kỳ Lăng cười cười. Sao không gọi điện thoại? Vội vã như vậy là vì sao? Quên cầm theo. Tìm Đường Đường có chuyện gì?

Mọi khách hàng ở quán bar đều đổ dồn về phía hắn, bóp mũi nở nụ cười nhạo báng. Sắc mặt Lý Chí đỏ gay, co giò chạy mất. Kỷ Lang nói: Đường Đường, em làm gì rồi? Mục Y sững người nhìn Tô Niệm Đường. Không nhìn ra chị dâu quá cao tay. Tô Niệm Đường nheo nheo mắt. Tôi đâu có làm gì. Kỳ Lăng đặt lên vai Tô Niệm Đường, ghé sát vào câu hỏi nhỏ. Nói nhỏ anh nghe đi, anh sẽ không nói với ai đâu. Chị thả vào ly của hắn một thứ. Tô Niệm Đường vẻ mặt đầy ngây thơ. Thứ gì? Kỳ Lăng tò mò. Thuốc sổ. Sao em có thể đoán được chuyện này mà đem theo? Kỳ Lăng không tin vào tai mình. Tô Niệm Đường vô tội trả lời. Em thu đường từ một sinh viên, vẫn để ở trong túi sách, vừa rồi đột nhiên nhớ ra. Được đó, Kỳ Lăng cảm thán. Nhưng sao em dám chắc hắn sẽ uống nước? Tô Niệm Đường giải thích. Sau khi bị anh và Mục Y đánh, hắn nhất định rất tức giận. Người đang trong tâm trạng phẫn nộ, miệng lưỡi sẽ trở nên khô khốc, phải uống nước. Chỉ nếu hắn không uống thì coi như thoát được một kiếp rồi. Kỳ Lăng ngừng một chút. Đường Đường, anh không nhìn ra em thật sự có dã tâm. Nếu lần sau chẳng may anh trêu chọc em sẽ dùng thuốc sổ sao? Tô Niệm Đường thật lòng trả lời. Không đâu. Sau đó cô nửa đùa nửa thật nói tiếp. Sẽ hạ độc. Kỳ Lang á khẩu. Kỳ Lang còn chưa kịp đáp trả Tô Niệm Đường thì điện thoại anh reo vang, là Lê Huy gọi đến. Trong lòng anh dâng lên dự cảm xấu. Sếp, không may rồi, không may rồi. Có chuyện rồi. Lê Huy gấp gáp báo cáo. Ngay khu đổ rác phía nam thành phố phát hiện một thi thể nữ, nạn nhân chắc chắn sếp không đoán ra được. Thái Dương Kỳ Lang nổi gân xanh. Bây giờ cậu còn có thời gian đi đánh đố à? Lê Huy hốt hoảng cười cười trả lời. Nạn nhân là... Chương 40. Giết người liên hoàn. Nạn nhân là bà Vương, Lê Huy trả lời. Kỳ Lang nhất thời chưa nhớ ra. Bà Vương nào? Là bà Vương trong căn biệt thự mất trộm tượng Phật Ngọc. Không phải sau đó cô ta mất tích rồi hay sao? Hóa ra là bị người ta giết chết, Lê Huy giải thích. Kỳ Lang ngừng một chút. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến hiện trường ngay. Vâng. Nhìn gương mặt cau có của Kỳ Lang, Tô Niệm Đường hỏi ngay. Anh Kỳ Lang, có chuyện gì sao? Gần khu đổ rác phía nam thành phố có một thi thể nữ. Nạn nhân chính là Dương Tuệ trong vụ án lần trước. À, Tô Niệm Đường lấy tay bịt miệng. Sao lại vậy? Chúng ta cứ lái xe đến đó trước. Kỳ Lang vừa nói vừa ra hiệu cho Tô Niệm Đường và Mục Y lên xe. Phía bắc thành phố, đông tây, nam bắc đều có mấy trại trung chuyển rác rất lớn. Khi Lê Huy nói khu rác phía nam thì đó chính là nơi tập trung rác của cả thành phố. Khi Kỳ Lang chạy xe đến bên trong, vây kín người là người, bọn họ không thể bước vào trong. Bên cạnh khu đổ rác phía nam thành phố nằm một ngọn núi, như vậy khả năng thi thể được phát hiện trên núi. Tiếng còi hú của cảnh sát réo inh ỏi phía sau bọn họ là nhóm Đặng Phi. Trông thấy Kỳ Lang, Đặng Phi nở nụ cười. Lại làm phiền thám tử Kỳ rồi. Kỳ Lang ho khan một tiếng. Mọi người đang chờ cô. Cảnh viên ổn định đám đông, tạo lối vào cho Đặng Phi. Cô ta như một nữ hoàng đường đường bước vào trong. Khi đi ngang qua Tô Niệm Đường, cô ta nở một nụ cười chào hỏi. Cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau. Tô Niệm Đường đứng bên cạnh Kỳ Lang gật đầu chào. Vâng. Đặng Phi và nhóm người Kỳ Lang cùng tiến vào hiện trường. Lê Huy trông thấy Kỳ Lang vội vàng chạy đến. Hứa Thiên Lập nhìn thấy Đặng Phi như gặp được cứu tinh, anh ta gọi lớn. Chị mau qua đây. Liếc nhìn Kỳ Lang, quả thật hiếm thấy. Anh ta lại không nói lời nào. Đặng Phi vừa đeo căng tay vừa liếc nhìn thi thể. Phát hiện ở đâu? Hứa Thiên Lập trả lời. Một thân cây trên núi, hôm nay có một nhóm bạn trẻ leo núi ra ngoại. Đang trong lúc dựng lều trại, chuẩn bị nấu nướng thì trông thấy có tóc rơi xuống. Bọn họ nhìn quanh quất, quay ra đằng sau thì phát hiện thi thể đang treo trên cành cây. Bọn họ kinh hãi, ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Kỳ Lang nghe Hứa Thiên Lập thuật lại, anh đưa mắt nhìn chân tử thi, rõ ràng có dấu vết bị trói. Đặng Phi bước đầu nghiệm thi. Nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 30 đến 32 tuổi. Theo bước đầu quan sát, khả năng bị giết chết, thời gian tử vong từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Thời gian cụ thể cần phải được kiểm nghiệm chi tiết. Đặng Phi kiểm tra phần đầu. Khi còn sống, nạn nhân bị giam cầm một khoảng thời gian, trên người có khá nhiều vết thương bị đánh đập. Kỳ Lang quan sát bên ngoài trông nạn nhân rất bình thường, còn trang điểm nhẹ. Nhưng khi Đặng Phi vén quần áo nạn nhân lên mới trông thấy nhiều vết bầm trên cơ thể nạn nhân. Anh khẽ cau mày, bị giết chết theo cách này khá quen mắt. Đột nhiên Kỳ Lang đưa mắt nhìn ngón áp út của nạn nhân, nơi đó có một vết máu, hơn nữa nhìn bằng mắt vẫn có thể nhận ra màu sắc của chúng không giống nhau. Kỳ Lang tiến đến, lấy chiếc găng tay của bên giám định, cầm tay của nạn nhân quan sát, thì ra ngón tay đã được khâu nối lại. Đặng Phi cũng chú ý, cô cầm lấy bàn tay tử thi từ Kỳ Lang nhìn kỹ một lượt. Ngón tay này không phải của nạn nhân, từ góc độ khô khoắt có thể thấy được ngón này đã chết hơn một tháng. Kỳ Lang bỗng dưng nhớ ra, trên thi thể Lý Linh Linh, ngón áp út đã bị hung thủ chặt đứt, lẽ nào... Đặng Phi gật đầu. Để tôi mang về xét nghiệm thử có trùng khớp với Lý Linh Linh hay không. Kỳ Lang đứng dậy, sắc mặt khá u ám. Tô Niệm Đường đứng bên cạnh anh. Tuy bọn họ không quen biết người chết, nhưng trước đây đã từng gặp gỡ, vì vậy cảm thấy đau buồn cũng là chuyện thường tình. Vụ án Lý Linh Linh và vụ án này có khả năng do cùng một hung thủ gây ra, đồng thời đây là vụ án giết người liên hoàn. Kỳ Lang lên tiếng. Chúng ta đã điều tra Trương Bằng và Lý Chí nhưng không có tác dụng, vụ án phải bắt đầu lại từ đầu. Thành phố Hải Bắc đã lâu lắm rồi không có vụ án kinh động đến mức này. Cảnh sát đưa thi thể về xe cấp cứu, sơ tán đám đông dân chúng rồi quay trở về cục cảnh sát. Kỳ Lang cùng Tô Niệm Đừng và mọi người về lại sở sự vụ. Đặng Phi đột nhiên lên tiếng. Thám tử Kỳ, tôi về cùng với các cậu. Kỳ Lang hơi kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, cũng cùng mọi người lên xe. Trên xe không một tiếng động, Đặng Phi tằng hắng một cái. Mọi người về nhắn lại với Triệu Trạch, những món đồ ấy tôi không nhận. Kỳ Lang liếc Đặng Phi. Sao tự nhiên cô không đi nói với cậu ta? Lê Huy cũng tò mò. Chị à, chị làm vậy không được. Đặng Phi trừng mắt nhìn Lê Huy. Cậu biết cái gì? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không hề có chút cảm giác nào với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn cứ cố chấp. Cần nói chỉ cần một ngày tôi chưa có bạn trai, cậu ấy nhất quyết theo đuổi tôi tới cùng. Không lẽ chỉ vì tôi mà lãng phí cả tuổi thanh xuân của Triệu Trạch ư? Anh Triệu rất tốt, tại sao chị không tiếp nhận anh ấy? Lê Huy thắc mắc. Nói các cậu cũng không hiểu. Tôi tóm lại, mọi người về nói với cậu ấy, đừng phí công như vậy nữa. Bởi vì chị đã thích người khác. Tô Niệm Đường quay đầu nhìn Đặng Phi. Vì chị đã có người trong mộng nên không muốn tiếp nhận tâm ý của Triệu Trạch, đúng không? Đặng Phi cả kinh. Sao em biết? Tôi nhìn ra được, vẻ mặt của chị đã cho tôi biết chị rất yêu một người. Người đó không thường ở bên cạnh chị. Hai người chắc chắn vì hiểu lầm mà phải chia tay. Ngay cả bản thân chị cũng không xác định được có thể ở bên anh ta hay không. Đặng Phi cực kỳ kinh ngạc, sau đó đành gật đầu thừa nhận. Chính vì lẽ đó tôi không muốn làm mất thời gian của Triệu Trạch. Dù sao cũng là chuyện riêng tư, mọi người không ai dám hỏi nhiều, chỉ hơi tiếc nuối. Triệu Trạch là một người đàn ông tốt, vậy mà để lỡ thì thật tiếc. Bầu không khí trở nên nặng nề, Lê Huy vội vã tìm chuyện khác. Sếp, theo như anh nói đây là vụ án giết người liên hoàn, cục trưởng sẽ cho chúng ta theo chứ? Vụ án Lý Linh Đình chúng ta đang điều tra, nếu đây thật sự là án liên hoàn, không có lý do gì cục trưởng lại đổi qua người khác. Vấn đề này phải đi tìm ông Vương xác nhận. Kỳ Lang trả lời. Trong án giết người liên hoàn, vụ đầu tiên chính là then chốt. Chúng ta nên tập trung vào vụ án Lý Linh Linh. Ngay lần đầu tiên phạm án, hung thủ sẽ có nhiều sơ hở. Chỉ e rằng càng ngày về sau, thủ pháp của hắn ta càng trở nên thành thục. Sếp, ý anh là hung thủ sẽ tiếp tục ra tay? Mục Y lên tiếng hỏi. Chưa thể cả quyết được điều gì, điều quan trọng nhất chính là chúng ta nên tìm ra được điểm giống nhau của hai vụ án này, lúc đó mới có thể phá án được. Kỳ Lang trả lời. Chúng ta sẽ rất bận rộn đấy. Sẽ... Tô Niệm Đường đột nhiên nói. Hung thủ sẽ tiếp tục phạm án. Sao em biết? Bây giờ vẫn chưa xác định được đối tượng hung thủ lựa chọn là ngẫu nhiên hay được lựa chọn từ trước, nhưng từ hai vụ án này có thể thấy được hung thủ rất căm hận phụ nữ. Hắn có địa vị xã hội cao, được người người ngưỡng mộ, tuổi tác trong khoảng từ 35 đến 45. Tô Niệm Đường đưa ra ý kiến. Mục Y và Lê Huy hai mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Tô Niệm Đường có thể kết luận được như vậy. Kỳ Lang suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng hỏi. Tại sao em nghĩ như thế? Theo góc độ tâm lý tội phạm, tên hung thủ này vướng chứng ngại tâm lý. Chứng ngại này xuất hiện khi hắn bị phụ nữ gây tổn thương nghiêm trọng. Tô Niệm Đường giải thích. Điều này chúng ta có thể thấy rõ có hai lần gây án. Cả hai lần đều lựa chọn nơi thủ tiêu thi thể là nơi đổ rác. Hành động này là sự sỉ nhục lớn nhất với phụ nữ, đủ để chứng minh hắn cực kỳ căm hận phụ nữ. Tôi cho rằng hắn có địa vị xã hội tương đối cao, vì hai lần gây án đều cố gắng che đậy cơ thể nạn nhân để không nhìn ra dấu vết ngược đãi. Điểm này cho thấy hắn rất lưu ý hình tượng xã hội, là một người cẩn thận và tỉ mỉ. Những người chú ý đến những vấn đề này chính là những người rất có địa vị xã hội. Lê Huy cảm thán. Quá xuất sắc, chỉ cần nhìn qua thi thể đã có thể phác họa được một nửa chân dung tội phạm. Mục Y đến bây giờ mới chính thức tâm phục khẩu phục tài năng của Tô Nhậm Đường. Chị thật sự quá lợi hại, sao chị có thể đoán ra được độ tuổi của hung thủ? Là một người đàn ông thành công, phần lớn đều nằm trong độ tuổi này. Tô Niệm Đường giải thích. Chuyện này... Việc giải thích tuổi tác có hơi qua loa nhưng khá hợp lý. Tôi đã nhớ ra em là ai rồi. Đặng Phi đột nhiên lên tiếng. Tôi khẳng định trước đây đã từng gặp em. Ánh mắt cô ta sáng rỡ nhìn Tô Niệm Đường. Tô Niệm Đường chớp chớp mắt. Chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệm vịt quay Bắc Kinh. Không, không phải. Tôi nói trước đây cơ. Lần trước khi gặp em tôi đã cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra. Bây giờ thì nhớ rồi. Đặng Phi cười cười. 6 năm trước trong một lần tu nghiệp tại Mỹ, vừa khít thời gian đó có một vụ án lớn rúng động khắp nước Mỹ. Cuối cùng khi tội phạm bị bắt, tôi đang ở đó với nhóm cảnh sát FBI. Lúc đó ở hiện trường có 3... Không phải. Tôi Niệm Đường đột nhiên lớn tiếng nói. Chị nhớ lầm rồi. Cô quay đầu nhìn Đặng Phi nói gần từng tiếng. Năm đó tôi chỉ mới 16 tuổi, chắc hẳn chị đã nhìn lầm. Đặng Phi sững người, một lúc lâu sau mới gật đầu. À, chắc là vậy, tôi nhớ lầm rồi. Câu trả lời thay đổi 180 độ này của Đặng Phi khiến cả Lê Huy và Mục Y trố mắt kinh ngạc. Kỳ Lang cau mày. Đường Đường, em sao vậy? Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Đường, nhưng có thể thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của ba người ngồi phía sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập số 4 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.